hôm qua đã có người dâng tấu sớ xin phế thái tử, sớ được đưa đến tẩm cung của bệ hạ, vẫn đang xếp ở đấy không gửi đi, cũng không sai người đi điều tra, hình như là đã nhận định tội của thái tử. Các triều thần nghĩ, xem thái độ của bệ hạ thì phế thái tử là chuyện không sớm cũng muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế Trình Gia đứng ngồi không yên nữa rồi. Nếu thái tử thật sự bị phế, Trình Gia sẽ không còn khả năng vực dậy nữa. Tối qua lão đại Trình Gia đến tìm hắn, muốn mượn sức hắn. Còn hứa hẹn sau khi mọi chuyện thành công thì sẽ dốc sức cho hắn đảm nhiệm chức đại tư mã, đứng trên hàng chúng thần. Hắn lập tức từ chối. Vì vậy Trình Gia cho cùng rứt dậu thế mà dám định bắt cóc nàng ép hắn tuân theo sự chi phối. Hầu ra, nếu Trình Bát đã gửi thư đến thì chắc chắn là Trình Gia có ý định đó. Chàng yên tâm, trong khoảng thời gian này ta sẽ không ra khỏi phủ dù chỉ nửa bước. Hắn híp mắt lại, trong mắt xuất hiện sát khí. Trình Gia đúng là tìm đường chết rồi. Ta sẽ để huynh đệ Tả Gia lại trong phủ, mấy người Trình Gia đó chỉ là một đám không có bản lĩnh, sẽ không làm được gì đâu. Chàng ở bên ngoài cũng phải cẩn thận hơn nhé, ta sợ bọn họ thẹn quá thành giận, sẽ làm chuyện gì đó bất lợi với chàng. Hắn nắm chặt tay nàng, bọc thật chắc trong lòng bàn tay mình. Nhìn thấy cái bụng hơi phồng lên của nàng, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng. Vì nàng và con, hắn sẽ không bao giờ để bản thân xảy ra chuyện. Bàn tay to nhẹ nhàng phủ lên bụng nàng, dịu dàng xoa. Ta sẽ không sao đâu. Nàng cười, ta tin chàng. Cách chương.